Vũ Thần Chúa Tể, chương 2696, bí mật thương nghị. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, hiện tại những thứ này đều làm lợi Tần Trần bổ thiên chi thuật. Tần Trần nhanh chóng bày thủ quyết, muốn luyện xuống này vạn đạo quật nhất định phải trước đem các loại chí bảo phân giải. Ong ong, có chừng mấy vạn đạo pháp tác chi lực trực tiếp dung nhập vạn đạo quật trong, tức khắc không gian kia bảo vật phía trên chi chít liền xen lẫn thành từng mảnh một kim sắc hoa văn. Tần Trần kiếp trước chính là luyện khí đại sư, cũng là khí các trưởng lão tại Bổ Thiên Cung trong truyền thừa cảm ngộ đến vô thượng con đường luyện khí, dĩ nhiên là quen việc dễ làm, khống chế phải thuần thục. Từng đạo thủ pháp đánh ra phức tạp phù ấn, Tần Trần biểu tình đạm định, nhìn vạn đạo quật tại bành trướng, khuếch trương phát một cổ bao gồm chu thiên khí tức lan tràn ra. Ầm ầm, vạn đạo quật đột nhiên phát sinh biến hóa, nổ tung, lại trọng tân tổ hợp, sau cùng biến hóa thành một cái vô số tuyệt phẩm địa bảo, nửa bức thiên bảo, vô số phù văn, ngôi sao, cấm chế, trận văn quấn quanh một quả cầu, tại viên cầu chung quanh, có cầu vồng tựa như vầng sáng vây quanh. Ung dung phân giải, Tần Trần hai tay thủ quyết lại là biến sắc từng đạo trận pháp, trọng yếu nhất không gian chí bảo, hóa thành thần phù này cứ nhiên bày biện ra một cái lập thể lăng hình, phía trên viết không gian văn tự, lại là không gian thần phù, bốn cực tinh thể. Tức khắc một cổ không gian khí tức tràn ngập ra. Đương nhiên, đây không phải là biến hóa lớn nhất. Tần Trần mở to hai mắt nhìn vạn đạo quật hạch tâm không gian thiên bảo, liền phát hiện vô số thần bí mênh mông ý niệm từ trong truyền ra ngoài, tại không gian chí bảo phía trên tạo thành vô tận thiên giới khí tức thoáng hiện sáng tắt. Phảng phất bày biện ra một cái dị độ không gian. Lợi hại, khó trách này vạn đạo quật cường đại như vậy, có khả năng luyện như thế nhiều bảo vật, này một kiện không gian hạch tâm tuyệt đối phi thường. Bất quá nữa phi thường, cũng so ra kém Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp, đây là thiên vũ đại lục thượng cổ nhân tộc đại năng chỗ cấu tạo, cụ thể khởi nguồn, đã không thể kiểm tra kiểm chứng, nhưng có thể rõ ràng là, vật này có thể câu thông thiên địa vạn giới, tự thành một thế giới nhỏ, coi như là thánh chủ chí bảo, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Bổ thiên chi thuật thi triển, này nhất đạo không gian hạch tâm, lập tức bị Tần Trần từ từ luyện vào Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Tại Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, Tần Trần chính là vùng thế giới này thần, không gian này hạch tâm chí bảo, bị Tần Trần một chút luyện hóa. Mà tại trong quá trình luyện chế, Tần Trần cũng tại chính thức lĩnh hội bổ thiên chi thuật, đối luyện khí có càng thâm thúy hơn lý giải. Một ngày, một tháng, một năm, Tần Trần không chỉ là đơn giản đem không gian này chí bảo luyện, càng là lĩnh ngộ không gian này chí bảo hạch tâm, bởi vì này không gian chí bảo để cho Tần Trần đối không gian lĩnh ngộ cũng có tăng lên kinh người. Cuối cùng, này một kiện không gian chí bảo bị Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp triệt để luyện hóa, không chỉ là này một kiện không gian chí bảo, dư 18 cái nửa bức thiên bảo, hơn 100 cái tuyệt phẩm địa bảo cũng bị triệt để luyện. Gocchuyenaudio.com. Trừ cái đó ra, Tần Trần đem trước đoạt đến chư nhiều bảo vật nghịch thiên tài liệu tất cả đều dung nhập vào Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, tạo thành một cái so vạn đạo quật càng thâm thúy thiên thánh chí bảo. Nguyên bản, Tần Trần trên thân vẫn có một ít tài liệu cùng bảo vật, bất quá bây giờ thật sạch sẽ trơn tru, ngoại trừ Diêm La Thánh Chủ đạt được đến hơn 30 cái ma tộc thiên phẩm chí bảo không có hòa tan vào đến bên ngoài, hắn tất cả đều hòa tan vào tới. Vù vù, Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp khí tức thoáng cái biến phải thập phần thần bí. Lấy Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp cường đại, đương nhiên sẽ không bị những bảo vật này lại thêm biến đổi hình dạng, đây là Tần Trần cố ý nấu chảy luyện ra, mê hoặc ngoại nhân. Siêu, Tần Trần chợt xuất hiện Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp ở ngoài. Ở trong tay hắn, lơ lửng một cái cổ xưa, mênh mông viên cầu tản ra thiên phẩm chí bảo khí thức theo ở bề ngoài thoạt nhìn, cùng vạn đạo quật thập phần cùng loại, chỉ bất quá càng thâm thúy hơn. Tần Trần cường hãn thần thức quét vào đi cũng có thể cảm nhận được này một món bảo vật bên trong, có tầng lớp không gian, là thiên phẩm không gian bảo vật nhưng căn bản cảm nhận không tới bên trong vạn giới ma thụ cùng viễn cổ thánh mạch cực giống vạn đạo quật. Không tệ, không tệ. Tần Trần thỏa mãn đến cực điểm, cũng không nhịn được muốn cười như điên. Hiện tại Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp bị ta hoàn toàn mô phỏng thành vạn đạo quật bộ dáng, với lại là lợi dụng bổ thiên chi thuật chí cao luyện khí chi pháp. Trước đây Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp ta căn bản không có dũng khí lấy ra, rất dễ dàng bị dò xét ra chân thật phát giác tiểu thế giới thân phận thế nhưng hiện tại không quan hệ, mọi người đều coi là đây là sửa đổi qua vạn đạo quật coi như là thiên phẩm đỉnh phong luyện khí đại sư, chỉ sợ cũng không cách nào dò xét ra bổ thiên chi thuật sửa đổi qua Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp chân tướng, sau này liền có thể tùy tiện lấy ra. Đây đối với Tần Trần mà nói không thể nghi ngờ là cái đại thu hoạch, có thể tùy ý thi triển ra Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp, so cái gì đều cho hắn kích động. Với lại, sau này ta nếu là lấy được càng mạnh tài liệu, có thể tiếp tục dung nhập vào Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, để cho Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp khí tức liên tục biến hóa, phẩm cấp cũng không dừng đề thăng. Tần Trần thập phần thoải mái, với lại bảo này căn bản không cần lo lắng hội đánh hỏng. Đương nhiên, duy nhất cố kỵ cũng không biết Thánh Chủ Cường Giả có thể hay không khám phá càn khôn tạo hóa ngọc điệp ngụy trang tại Thánh Chủ Cường Giả phía trước, Tần Trần hay là không dám tùy ý thi triển. Bất quá Tần Trần có nắm chắc theo cùng với chính mình tu vi đề thăng, bổ thiên chi thuật lại thêm thuần thục, hắn có thể mang càn khôn tạo hóa ngọc điệp biến hóa càng thêm huyền diệu, một ngày nào đó, liền Thánh Chủ cũng không cách nào dò xét. Sau đó thời gian, Tần Trần cũng không có phí phạm, tiếp tục tại thời gian gia tốc xuống, đối càn khôn tạo hóa ngọc điệp tiến hành luyện, tại luyện trong quá trình, đã cùng luyện khí phương diện có càng cao đề thăng. Khoảng cách luyện khí sư khảo hạch chỉ còn sau cùng 3 ngày thời điểm, Tần Trần mới triệt để dừng lại tu luyện, đi ra phòng tu luyện. Góc truyện audio.com, gần một tháng, Trần Đế Các đã hoàn toàn mới được xây dựng, tại Ngao Liệt dưới sự hướng dẫn, hôm nay Trần Đế Các tiếng thế trùng thiên, sinh ý hết sức hưng thịnh. Chứng kiến Tần Trần đi ra, Ngao Liệt đám người tự nhiên thập phần hưng phấn, tại hội báo thành tích đồng thời cũng cho một phần cường giả tư liệu. Trần Thiếu, đây là ngươi bế quan những ngày gần đây, các đại thế lực bái phỏng tình huống, một ít thế lực bình thường, ta cũng đã thay thế ngươi tiếp đãi qua, coi như là một ít thiên thánh thế lực cũng giống vậy, ta đều đã giải quyết, thế nhưng có mấy cái thế lực ta không dám làm chủ, chỉ có chờ Trần Thiếu ngươi đi ra. Ngao Liệt nói ra, ồ, Tần Trần cúi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy phía trên ghi chép, đều là Linh Châu Châu Chủ Phủ, Yến Châu Châu Chủ Phủ, Húc Châu Châu Chủ Phủ nhóm thế lực. Khó trách Ngao Liệt không dám tùy ý tiếp đãi, những thứ này đỉnh cấp Châu Chủ Phủ tất nhiên không có đơn giản bái phỏng đơn giản như vậy, trong một ít quyết định, là Ngao Liệt căn bản làm không được chuyện liên quan đến Tần Trần kế hoạch. Đều để cho bọn họ chạy tới đi. Tần Trần mắt sáng lên, những thế lực này, hắn sớm muộn gì đều có thể tiếp xúc, hiện tại có cơ hội tự nhiên không cự tuyệt. Sau đó 3 ngày, Tần Trần liền đang âm thầm tiếp đãi những thế lực này, sau khi đi ra, những thế lực này đại diện biểu tình đều có chút khiếp sợ, ai cũng không biết Tần Trần cùng bọn họ cuối cùng thương lượng cái gì. Cùng lúc đó thiên công tác luyện khí sư khảo hạch ngày cũng rốt cục đến. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.